Bên tai vang lên lời nói của Nạp Lan Bảo Nhi. Ánh mắt vẫn không di chuyển nhìn chằm chằm thân ảnh Trần Phàm trên màn hình tivi. Gương mặt mê người của Nạp Lan Hương Hương trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Thân thể mềm mại cũng không thể khống chế run rẩy lên. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Hắn không thể nào là chủ tịch tập đoàn Cao Tường. Trong lòng Nạp Lan Hương Hương hò hét, nhưng sự thật lại nói cho nàng biết tất cả chuyện này đều là thật sự. Dì út đại ca ca vẫn soái giống như trước đây nga. Sau khi nhận ra Trần Phàm, vẻ mặt Nạp Lan Bảo Nhi tươi cười nói. Câm miệng. Nghe được lời của cô bé, Nạp Lan Hương Hương vừa hồi phục tinh thần gương mặt chợt âm trầm quát. Nguyên bản gương mặt Nạp Lan Bảo Nhi đang tươi cười. Nghe được lời mắng của Nạp Lan Hương Hương, nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngừng lại. Bởi vì từ sau khi mẹ của cô bé chết trong tai nạn lần đó, Nạp Lan Hương Hương đã chia tay với vị hôn phu. Đối đãi Nạp Lan Bảo Nhi giống như con gái ruột của chính mình. Trong hơn 2 năm qua, Nạp Lan Hương Hương chưa từng giáo huấn cô bé. Một lần cũng không có. Dì út, dì làm sao vậy? Dáng tươi cười biến mất trên gương mặt non nớt của Nạp Lan Bảo Nhi, chỉ còn lại biểu tình ủy khuất. Cháu nằm mơ nhiều lần đều mơ thấy đại ca ca. Mơ được đại ca ca ôm vào trong ngực. Trong mộng, bờ vai của hắn rất rắn chắc như trước kia. Loại cảm giác này thật sự rất tốt. Bây giờ nhìn thấy đại ca ca trong tivi, Bảo Nhi thật sự rất vui vẻ. Vì sao dì út lại mắng Bảo Nhi? Chẳng lẽ dì út không cao hứng sao? Bảo Nhi, sau này không cho phép gọi hắn là đại ca ca. Nạp Lan Hương Hương cắn môi nói. Vì sao? Đôi mắt đen nhánh của Nạp Lan Bảo Nhi nhất thời ngập một tầng hơi nước. Vì sao dì út không cho Bảo Nhi gọi đại ca ca? Bảo Nhi không nghe. Bảo Nhi nghe dì út nói. Sau này cháu không được gọi hắn là ca ca nghe chưa? Nạp Lan Hương Hương hai mắt phiếm hồng thấp giọng nói. Ô ô, nước mắt theo trong vành mắt Nạp Lan Bảo Nhi trào ra, cô bé quệt miệng, lắc đầu khóc. Bảo Nhi không nghe, hắn chính là đại ca ca của Bảo Nhi. Bảo Nhi muốn gặp hắn, muốn hắn dẫn đến công viên giải trí ở Hong Kong chơi đua thuyền hải tặc, chơi guồng đua xe. Nghe cô bé khóc ròng nói, Nạp Lan Hương Hương lòng đau như dao cắt. Nàng run rẩy đem ánh mắt quẳng ném về phía màn hình tivi. Ngay sau đó, nàng rõ ràng trông thấy quan tổng tài của tập đoàn Cao Tường Tô Thanh Hải dẫn theo một đám người tiến vào trong hội trường. Ngay khi trông thấy đoàn người ở phía sau Tô Thanh Hải, Nạp Lan Hương Hương xuất thân từ Nạp Lan gia tộc nằm ở vùng Đông Bắc. Từng đặt dấu chân đến Yên Kinh. Cả người giống như bị sấm đánh bình thường. Hoàn toàn si ngây ngốc ra. Cùng lúc đó trong hội trường. Khi Tô Thanh Hải dẫn theo đám người viên binh. Trương Thử Quang rào bước tiến vào trong hội trường xong. Thì trên đài chủ tịch. Hoàng Chí Văn cùng ba vị phó chủ tịch của ba tỉnh lớn. Đều mang theo diễn cảm kinh hãi đứng bật lên. Ở khu vực ghế ngồi của quan chức trong chính giới, Trần Phi sắc mặt khó coi miễn cưỡng thừa nhận Trần Phàm là chủ tịch tập đoàn Cao Tường. Vừa ngồi xuống xong, lại lập tức đứng lên. Không riêng gì hắn, lúc này tất cả mọi người ở trong khu vực chính giới cũng đều đứng dậy. Tựa hồ như dưới ghế ngồi của bọn hắn có bàn kim châm bình thường. 6-7 quan chức lãnh đạo cấp tỉnh, 5 vị tướng quân và mấy chục thương nhân triệu phú. Tổ hợp này đủ làm cho bất cứ kẻ nào trong lòng đều phải run sợ. Không quan tâm đến thanh âm xôn xao trong hội trường. Lấy viên binh làm gương, mọi người đều ngẩng đầu lên đi về phía Trần Phàm. Lúc này bọn hắn dùng hành động để nói cho những người trong hội trường và những người đang ngồi trước màn hình TV biết. Ai dám đụng tới đứa con của binh đoàn 368 chúng ta? Con mẹ nó đều suy nghĩ kỹ trước rồi hãy làm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 379 niềm vui lớn 67 quan chức lãnh đạo cấp tỉnh, 5 vị tướng quân và mấy chục thương nhân triệu phú. Tổ hợp này còn chưa đủ rung động hay sao? Phi thường rung động. Bầu không khí trong hội trường nháy mắt rơi vào chết lặng. Tất cả khách nhân đều đem ánh mắt quăng ném về phía đoàn người Tô Thanh Hải. Nhất là nhóm quan chức lấy Trần Phi dẫn đầu, cả đám giống như đang nhìn thấy ruộng giữa ban ngày bình thường. Choáng váng. Tất cả đều choáng váng. Không riêng gì bọn hắn. Trên đài chủ tịch, Hoàng Chí Văn cùng ba vị phó chủ tịch của ba tỉnh có nền kinh tế phát triển nhất vùng Đông Bắc cũng đều choáng váng tinh thần. Bọn hắn không dám tin cũng vô pháp thừa nhận. Ở trong buổi dạ hội tối hôm nay, sẽ xuất hiện nhiều nhân vật lãnh đạo cấp cao như thế này. Không riêng gì quan khách giới chính trường, mà ngay cả khu vực thương nhân và Trần Phàm cũng đều giật mình. Hắn ngơ ngác nhìn Tô Thanh Hải dẫn theo đoàn người viên binh đi về phía này, nhịp hô hấp đã lắng đọng xuống. Tiểu tử, còn nhớ rõ những gì tôi đã nói với cậu buổi tối hôm nay sẽ có niềm vui lớn hay không? Bên cạnh Trần Phàm, Tần An trong lòng cũng dâng lên một cỗ xúc động, hắn tất loa phóng thanh trên bàn đi, mỉm cười nói. Niềm vui này có đủ rung động không? Trần Phàm không trả lời mà toàn thân run rẩy đứng lên bước về phía Tô Thanh Hải nghênh đón. Tô thúc, Tiểu Phàm, chuyện này không liên quan đến ta, là bọn họ tự nguyện tổ chức đến đây. Tô Thanh Hải cười nhạt một tiếng, sau đó nói. Những người phía sau ta đều là chiến hữu sinh tử của cha con. Tánh mạng của chúng ta đều là do năm xưa cha con cứu về. Bọn hắn nói con trai của Trần Chiến chính là con của mọi người trong binh đoàn năm xưa. Bên tai vang lên những lời này của Tô Thanh Hải. Dù là Trần Phàm có trái tim kiên cường sắt thép, thì cũng cảm động rối tinh rối mù. Đôi mắt phiếm hồng không nói, toàn thân còn không ngừng run rẩy. Mà Hoàng Chí Văn ngồi bên cạnh Trần Phàm, nghe thấy Tô Thanh Hải nói những lời này, thì cũng giống như bị Diêm Vương ra tuyên án tử hình bình thường. Cả người thất hồn lạc phách, ngồi im tại chỗ không hề nhúc nhích. Không riêng gì Hoàng Chí Văn mà ba vị phó chủ tịch của ba tỉnh thành, nhìn thấy đoàn người viên binh, thì trong lòng cũng chấn kinh không nhỏ. Khỏa tâm can đang nghẹn trong cổ họng như muốn bắn ra ngoài. Trong đó, lấy Mã Chí Cường, phó chủ tịch thường trực tỉnh Quảng Đông là biểu hiện rõ ràng nhất. Dù sao, Quảng Đông cũng chính là đại bản doanh của Thanh Bang. Trên đài chủ tịch, bốn người Hoàng Chí Văn đang hoảng hốt. Thì bên dưới, lấy Trần Phi làm đại biểu cho nhóm quan chức lúc này cũng không khá hơn bao nhiêu. Nhất là Trần Phi. Hắn không thể chấp nhận. Trần Phàm sau khi bị đuổi ra khỏi Trần gia, ở trong khoảng thời gian ngắn, mà lại tìm được chỗ dựa mới vững chắc như thế này. Bản thân hắn hiểu. Lấy nhóm người có viên binh dẫn đầu này, bên trong đó ẩn chứa bao nhiêu năng lực khủng bố. Khủng bố đến mức có thể dám vỗ tay gọi nhịp với bất kỳ một cỗ thế lực nào. Dùng câu nói của Trần Chiến, Nếu như nhóm người này nổi giận, muốn phóng tay làm liều, thì ngay cả khi đối mặt với thế lực cường đại như Yến gia, cũng có thể tạo ra cuộc diện ngang bằng. Năng lực của tập đoàn Cao Tường quả nhiên là khủng bố. Cùng nhóm quan chức nhà nước kinh ngạc biểu hiện bất đồng. Nhưng nhóm Kình Ngư ở thương giới trong lòng đều tuôn ra một cái ý niệm như thế này. Cùng lúc đó, ở khu vực phóng viên, đám phóng viên của các tòa soạn báo lúc này mới khôi phục lại tinh thần từ trong nỗi khiếp sợ. Cả đám như gà trọi say máu, hai tay run rẩy giơ máy ảnh lên chụp hình. Nhất thời trong hội trường đã loang loáng lên ánh đèn phi thường chói mắt. Trên đài chủ tịch, ngay cả Tô Thanh Hải ở bên trong, đoàn người viên binh không hề quan tâm đến chuyện bị nhóm phóng viên chụp ảnh. Tiểu Phàm, để ta giới thiệu cho con. Tô Thanh Hải vươn tay đè xuống bả vai Trần Phàm, mỉm cười nói. Vị này chính là Viên Thúc Thúc. Vị này là Thanh Hải, tạm thời ông không cần làm người trung gian cho tôi. Chẳng lẽ ông đã quên mất chuyện tình xảy ra ở Vân Nam hay sao? Tôi và Tiểu Phàm đã gặp nhau trước rồi. Trương Thử Quang mỉm cười bước đến gần bên cạnh Trần Phàm, nhìn Trần Phàm gật đầu nói. Tiểu Phàm, ta là Đồng Thúc Thúc, ngày cháu đầy tháng, ta cũng đến uống qua rượu mừng. Đồng Đại Trí đồng dạng cũng bước tới, tự mình giới thiệu. Thấy một màn này, Tô Thanh Hải dở khóc dở cười, nhưng cũng tùy tiện để cho mấy huyên đệ tự mình giới thiệu. Sau khi chào hỏi qua loa xong, Trần Phàm đều hướng mỗi người hô một tiếng thúc thúc. Còn đám người viên binh thì đều thân thiết vỗ vai Trần Phàm. Cảnh tượng này đều bị mỗi khách nhân trong hội trường tận mắt chứng kiến. Và khán giả ngồi trước màn hình tivi đều rõ ràng nhìn vào trong mắt. Cả quá trình duy trì mất khoảng 5 phút đồng hồ. Được rồi, Thanh Hải, Tiểu Phàm, chúng ta sẽ không tranh giành làm nhân vật chính của buổi tối hôm nay nữa đâu. Mắt thấy Trần Phàm cùng mấy người đã giới thiệu xong, viên binh mỉm cười nói. Chúng ta đi xuống trước, cháu bắt đầu tiến hành buổi tiệc đi. Nói xong, lấy viên binh cầm đầu. Mọi người trong binh đoàn 368 năm xưa, không quản tới Hoàng Chí Văn diễn cảm đang xám ngoét như cho tàn, cũng không có bao nhiêu tâm tư để ý tới Mã Chí Cường cùng hai gã phó chủ tịch tỉnh khác. Trực tiếp bước xuống đài chủ tịch, đi tới hàng ghế khu vực dành cho nhóm quan chức nhà nước. Nhìn thấy đoàn người viên binh đi tới, mấy tay quan chức đang ngồi ở phía trước, trừ bỏ Trần Phi ra, những người khác tuy không hẹn mà đều đứng lên chuyển xuống phía sau, nhường chỗ cho đoàn người viên binh. Còn Trần Phi đang rơi vào trong nỗi khiếp sợ cùng hoảng hốt. Vừa nhìn thấy đoàn người đi tới, thì thân mình không khỏi run rẩy lên. Hắn gian nan đứng dậy muốn rời đi, nhưng dưới chân như đeo đá tảng bình thường, vô pháp xê dịch nửa bước. Đối với hành động nhường ghế của nhóm quan chức nhà nước, đoàn người viên binh không mấy quan tâm, mà trực tiếp theo thứ tự ngồi xuống. Trong đó, khi viên binh đi qua người Trần Phi thì cười lạnh nói, ủa, đây không phải là Trần Phó Chủ tịch hay sao? Viên thúc thúc. Trần Phi cả người vô lực, diễn cảm khó coi, thấp giọng nói. Hắn đối với viên binh cũng không xa lạ bao nhiêu. Viên binh thân là trung tướng, mỗi năm đều theo đoàn người của Bộ Tổng Tham mưu đến chúc Tết Trần Kiến Quốc. Thúc thúc. Viên binh khẽ nói một tiếng, sau đó thoáng nhìn chung quanh, quay sang nhìn những người khác hỏi. Trong các ông ai là thúc thúc của Trần Phó Chủ tịch vậy hả? Ai ra? có đứa cháu tiền đồ rộng lượng như thế này mà không thông báo cho anh em khác biết một tiếng. Đúng là không hiểu đạo lý gì hết. Lão Viên, hắn kêu ông bằng thúc thúc đó mà. Mọi người trong binh đoàn 368 đều cười lạnh. Trong đó riêng Đồng Đại Trí thân hình béo mập là phụ họa nói. Ủa, anh đang gọi tôi hả? Viên binh già ngu nhìn Trần Phi hỏi. Trần Phi diễn cảm trắng bệch, toàn thân run rẩy không biết phải trả lời như thế nào. Nga, ta nhớ ra rồi. Viên binh cười lạnh nói. Anh dường như là anh họ của Tiểu Phàm, kêu ta bằng thúc thúc cũng là hợp tình hợp lý đó nhỉ. Lão Viên à, ông quà đúng là già rồi nên hồ đồ. Tiểu Phàm đã không còn là em họ của hắn nữa rồi. Đồng Đại Trí vẫn phối hợp diễn tấu. À đúng rồi, các ông nhìn xem, tôi quả nhiên là đã già mất rồi, trí nhớ cũng bắt đầu kém hơn ngày xưa rồi. Viên binh vỗ trán nói. Vốn còn tưởng là anh họ của Tiểu Phàm kêu ta một tiếng thúc thúc cũng là hợp tình. Nhưng hiện giờ anh và Tiểu Phàm không còn quan hệ. Như vậy giữa chúng ta có mối quan hệ hay sao? Giữa chúng ta có mối quan hệ hay sao? Những lời này như một bàn tay in lặng và thẳng lên khuôn mặt của Trần Phi. Nhưng cú tát này so với bàn tay chân chính còn muốn vang dội hơn gấp mấy lần. Cái tát này đã trực tiếp đánh nát sự kiêu ngạo vốn có ở trong lòng của hắn. Đối mặt với đám người viên binh, Trần Phi rất muốn tát trả. Nhưng hắn còn không dám. Hắn toàn thân run rẩy theo ghế ngồi đứng lên, gian nan bước đi ra phía ngoài. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy bầu không khí bên trong hội trường so với dưới địa ngục còn muốn khó chịu hơn rất là nhiều. Như thế nào còn muốn chạy sao? Đừng đi nữa. Vừa rồi những người khác đã đi hết, mà anh không đi theo. Hiện giờ muốn bỏ đi cũng không thể được nữa đâu. Đồng Đại Trí ở bên cạnh cười lạnh nói. Anh nhìn xem, tất cả mọi người đều đang nhìn về phía này đó. Anh vẫn là nên ngồi xuống đi thôi, tránh để bữa tiệc này bị ảnh hưởng tới. Khóe mắt trên khuôn mặt của Trần Phi hung hăng nhảy dựng lên vài cái. Hắn dùng ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm vào Đồng Đại Trí. Ha ha, làm sao? Muốn phản ứng ta ư? Ta nói với anh, nếu anh cảm thấy không thoải mái, có thể đi tìm cha anh, tìm ông nội của anh. Đồng Đại Trí chẳng mấy bận tâm khi nhìn thấy Trần Phi đang tức giận. Khi hắn nói ra những lời này, đám người viên binh đều cười lạnh nhìn chằm chằm vào Trần Phi giống như đang nói. Ngươi muốn chơi, chúng ta sẽ phụng bồi ngươi đến hết cuộc vui. Cảm nhận được ánh mắt cương mãnh của đám người viên binh, khỏa kiêu ngạo trong nội tâm của Trần Phi vừa mới trào dâng lên đã hoàn toàn bị đập nát. Hắn toàn thân vô lực ngồi xuống, câm miệng như hến không dám nói câu nào. Trên đài chủ tịch, Trần Phàm nhìn thấy một màn này trong lòng cũng cảm thán không thôi. Hắn hiểu rõ hành động này của đoàn người viên binh mà muốn báo thù giúp hắn. Vì ngày trước hắn bị đá văng ra khỏi Trần gia. Trần Phàm trong lòng sáng tỏ như gương, mà Hoàng Chí Văn đồng dạng cũng hiểu rõ ràng. Khi chứng kiến thành viên trẻ tuổi ưu tú nhất trong Trần gia đối mặt với đoàn người viên binh ngay cả dám đều không dám phóng, thì trong lòng Hoàng Chí Văn không khỏi tự nhủ với chính mình. Nếu đoàn người viên binh muốn đối phó mình sẽ phải làm sao bây giờ? Vừa có suy nghĩ này, mồ hôi lạnh bắt đầu theo trên trán Hoàng Chí Văn túa ra. Giờ khắc này trong lòng của hắn đã tràn ngập một nỗi sợ hãi không tên. Trông thấy Trần Phi ngồi xuống, bầu không khí trong hội trường rất nhanh cũng đã trở nên yên tĩnh hơn. Dương Viễn thân là của tập đoàn Cao Tường, và cũng là người chủ trì trong bữa tiệc đêm nay. Hắn đưa microphone đến trước người, bình tĩnh nói: "Các vị lãnh đạo, các vị quan khách cùng toàn thể phóng viên của các báo đài, cảm ơn mọi người đã đến đây tham gia buổi lễ từ thiện của tập đoàn Cao Tường chúng tôi." Bành bạch, bành bạch. Thanh âm của Dương Viễn vừa ngừng thì bên trong hội trường đã vang lên tiếng vỗ tay như tiếng sấm nổ. Sau tràng vỗ tay náo nhiệt, buổi lễ từ thiện đã chính thức bắt đầu. Ở ngoài ngàn dặm, trong tòa lầu tướng quân ở quân khu Yên Kinh, Trần Chiến và Tôn Ái Linh đang ngồi trước màn hình TV. Khi thấy Trần Phàm và đoàn người viên binh bắt tay nhau chào hỏi ở trên màn hình, thì Tôn Ái Linh lệ rơi đầy mặt. Còn Trần Chiến hai mắt cũng phiếm hồng, nhẹ nhàng nói: "Tiểu Phàm, cha không cho con một tuổi thơ hạnh phúc cũng chưa bao giờ hoàn thành trách nhiệm của một người cha. Cái cha có thể cho con cũng chỉ là mấy vị chiến hữu này thôi." Vừa dứt lời thì nước mắt trên khuôn mặt của người đàn ông được xưng là quân đao trên chiến trường đã lặng lẽ rơi xuống. Lần đầu tiên ông rơi lệ là sau khi nghe được tin tức vợ mình thân mắc trọng bệnh. Lần thứ hai là ngày Trần Lão Thái gia quy thiên. Và hôm nay là lần thứ ba. Lần thứ ba trong suốt cuộc đời. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 380 thân phận mới và cuộc chơi mới. Hàng Châu. Trong tòa biệt thự giá trị hơn 10 triệu. Nạp Lan Hương Hương rời khỏi sofa, không còn tiếp tục chú ý tới buổi dạ hội từ thiện chiếu trên kênh truyền hình Đông Hải. Có lẽ đối với nàng mà nói, miễn cưỡng có thể thừa nhận sự thật Trần Phàm trở thành chủ tịch tập đoàn Cao Tường. Nhưng nàng tuyệt đối không thể thừa nhận sự thật Trần Phàm đột nhiên có được nhiều chỗ dựa vững chắc đến như vậy. Nếu như nói Trần Phàm bị đá ra khỏi Trần gia, giống như một con cá trạch bị ném vào trong vũng bùn, như vậy hiện giờ con cá trạch kia đã hóa thành tiềm long, bay lên 9 tầng trời. Nạp Lan Hương Hương không còn dũng khí tiếp tục xem thêm nữa. Tiểu Bảo Nhi thần tình vui tươi nhìn chằm chằm màn hình TV. Cảm giác còn sung sướng hơn khi nãy xem phim hoạt hình. Bên trong phòng 108 tại trường Đại học Đông Hải, toàn bộ các sinh viên kể cả Chu Văn cùng Ngô Huyền đều không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào TV, sợ bỏ qua bất cứ chi tiết nhỏ nào. Đám người trước đó vừa xuất hiện trước đài chủ tịch, sau đó liên tiếp được chiếu lên màn hình lại là ai? Đây là vấn đề mà tất cả mọi người đều muốn biết. Trong đó, theo xu thế của lòng hiếu kỳ, mấy người thiếu kiên nhẫn lại mở miệng hỏi Tiêu Phong. Tiêu Phong cũng không lập tức vạch trần giống như vạch trần thân phận thần bí của Trần Phàm trước đó. Không phải hắn không muốn mà là vì chính hắn cũng không biết. Hắn cũng giống như tất cả mọi người. Biết rõ những người đó thật không đơn giản, nhưng muốn hắn nói ra tên và thân phận của những người đó, đây không thể nghi ngờ chính là chuyện tình thiên phương dạ đàm. Kỳ thật, không chỉ riêng gì Tiêu Phong không biết. Trong hội trường, trước khi đoàn người viên binh tự giới thiệu, có thể chuẩn xác không lầm chỉ mặt gọi tên của đoàn người viên binh sợ rằng là chỉ có một mình Tô Thanh Hải mà thôi. Đối với đám quan chức trong chính phủ và những ông trùm thương giới mà nói, đa phần bọn họ cũng chỉ từng nhìn thấy qua vài người trong nhóm này mà thôi. Vật họp theo loài, người lấy đàn phân. Nói chung chính là ý tứ này. Tiến trình của buổi dạ hội từ thiện rất đơn giản. Dương Viễn giới thiệu mấy người Trần Phàm ngồi trên đài chủ tịch. Do Trần Phàm đại biểu cho tập đoàn Cao Tường, Hoàng Chí Văn đại biểu phía chính phủ, Tần An đại biểu cho chính mình, Dô Mân đại biểu cho tập đoàn Kenner lần lượt phát biểu. Sau khi phát biểu kết thúc, Trần Phàm và Hoàng Chí Văn trong gương mặt tái nhợt cùng nhau cắt băng hơn nữa lấy danh nghĩa tập đoàn Cao Tường quyên góp tiền từ thiện cho một ít khu nghèo khó phía Tây Bộ, dùng để cải thiện trường học, trợ giúp những trẻ em nghèo không được đến trường như những trẻ em khác. Tập đoàn Cao Tường dẫn đầu, tập đoàn Kenner theo sát sau đó, do Dô Mân làm đại biểu, quyên góp được 100.000 USD. Danh tác của tập đoàn Cao Tường và tập đoàn Kenner trực tiếp đem dạ hội đẩy lên một cao trào mới. Những ông trùm thương giới cũng lần lượt đứng ra quyên tiền. Cả quá trình kéo dài gần 15 phút đã có mấy trăm xí nghiệp lên đài quyên tiền. Tài chính đã lên tới con số 990. Nghìn. Vài chữ số may mắn tựa hồ đang nhắc nhở mọi người hoạt động nhân ái như vậy có thể tiếp tục kéo dài mãi mãi. Bởi vì năm trước có một đoạn phim của một nữ nhân ham làm giàu tổ chức ra một buổi từ thiện giả dối rơi vào hiểm nghi nghiêm trọng. Để tránh ảnh hưởng của áp lực dư luận cùng các phương diện, khoản tài chính này không thông qua con đường cũ tiến hành quyên góp mà do chính phủ phái ra chuyên gia lãnh đạo, tập đoàn Cao Tường phụ trách, các xí nghiệp lớn phái ra chuyên gia phối hợp, đem khoản tài chính này quyên tặng trực tiếp cho hơn 10 khu vực nghèo khó phía Tây Bộ. Lúc hoạt động quyên tặng kết thúc, một ít phóng viên tại hiện trường thông qua phương thức phát biểu sự tình của buổi dạ hội từ thiện này. Kết quả khiến cho hiện trường càng trở nên nóng bỏng hơn. Trong đó thảo luận là thân phận chủ tịch tập đoàn Cao Tường của Trần Phàm cùng việc đoàn người viên binh tới ủng hộ càng thêm náo nhiệt. Sau buổi dạ hội kết thúc, nhân viên công tác của Trung tâm Hội nghị quốc tế bắt đầu thay đổi bố trí hội trường, chuẩn bị tiệc tối. Tô Thanh Hải mang theo đoàn người viên binh đi trước một bước tới tiểu sảnh dùng cơm. Mà Trần Phàm thì cùng Dương Viễn, Vô Mân hai người tham dự cuộc họp báo sau đó. Nhìn thấy Tô Thanh Hải mang theo đoàn người viên binh rời đi hiện trường, những đại lão trong thể chế đều lộ ra biểu tình vẻ mặt tiếc nuối. Tiếc nuối không thể cùng đoàn người viên binh giao tiếp làm quen. Hoàng Phó Chủ tịch, thân thể của tôi có chút không khỏe, tôi không tham gia được tiệc tối, xin cáo từ trước. Trần Phi bị kẹp trong đoàn người của viên binh suốt nửa tiếng đồng hồ. Trong khoảng thời gian đó hắn quả thực đúng là sống không bằng chết. Vì thế vừa trông thấy Tô Thanh Hải mang theo đoàn người viên binh rời đi, hắn lập tức chào Hoàng Chí Văn, muốn rời khỏi hội trường. Tựa hồ hắn không thể ở lại thêm được giây phút nào. Không riêng gì Trần Phi, chính Hoàng Chí Văn cũng không muốn ở lại thêm một phút đồng hồ nào nữa trong hội trường. Nhưng bản thân là người của Thành ủy Đông Hải, là đơn vị phối hợp chủ yếu của chính phủ trong buổi dạ hội từ thiện hôm nay, hắn thân là đại biểu cho chính phủ, Hoàng Chí Văn phải dẫn đầu nâng ly xã giao, tự nhiên là không thể rời đi ở giây phút này. Được, gặp phải biến cố lớn như hôm nay, Hoàng Chí Văn tự nhiên không còn tâm tư chơi trò khách sáo với Trần Phi, mà chỉ nói được ngắn gọn vài lời. Trần Phi tựa hồ cũng không còn tâm tình chơi trò đấu mưu với Hoàng Chí Văn. Nghe được Hoàng Chí Văn mở miệng, hắn trực tiếp mang theo thư ký rời đi. Cùng lúc đó, trong một phòng hội nghị nhỏ ở tầng trệt của Trung tâm Hội nghị Quốc tế Đông Hải, Tỉnh ủy Quảng Đông, đại biểu chính phủ Mã Chí Cường gương mặt ngưng trọng bấm một dãy số điện thoại. Điện thoại qua thật lâu mới chuyển được, bên trong điện thoại truyền ra một thanh âm lạnh lùng. Ai vậy? Tôi là Mã Chí Cường, xin cho Tiết lão gia tử nghe điện thoại. Nghe ra là thanh âm của cận vệ Tiết Hồ, Mã Chí Cường chậm rãi mở miệng nói. Được, xin ngài chờ một chút. Bảo tiêu của Tiết Hồ nhanh chóng trả lời, sau đó trong điện thoại yên tĩnh. Ước chừng qua đi 30 giây, bên trong điện thoại lại truyền ra thanh âm, là thanh âm của Tiết Hồ. Chí Cường, anh gọi điện thoại cho tôi có chuyện gì sao? Tiết thúc, tôi đang tham dự vào buổi dạ hội từ thiện do tập đoàn Cao Tường tổ chức tại Đông Hải. Có chút tin tức phải báo lại cho ngài. Nghe được thanh âm của Tiết Hồ, Mã Chí Cường nói nhanh. Anh muốn nói chuyện tiểu tạp chủng Trần gia trở thành chủ tịch tập đoàn Cao Tường cùng việc những chiến hữu của cha hắn đến cổ vũ phải không? Thân là trưởng môn nhân của Hắc Đạo phía Nam, thậm chí của cả quốc nội. Mạng lưới tin tức trong tay Tiết Hồ dù không được biến thái như Long Nha, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Chuyện lớn như vậy hắn tự nhiên là rõ ràng. Dạ phải, Tiết thúc, tôi gọi điện thoại là muốn nhắc nhở ngài kế hoạch ám sát nên bỏ qua thôi. Mã Chí Cường thoáng do dự, nhưng vẫn phải mở miệng. Khi hắn xưng hô với Tiết Hồ, phía sau dùng thêm chữ thúc, đủ để biểu hiện sự tôn kính của hắn đối với Tiết Hồ. Phần tôn kính này không phải đến từ nỗi sợ hãi với Tiết Hồ. Trên thực tế, hắn leo được lên vị trí này, chỉ cần không thẹn với lương tâm thì căn bản là không cần phải sợ hạng người Hắc Đạo như Tiết Hồ. Sở dĩ hắn tôn kính Tiết Hồ là bởi vì từ thời khắc hắn bước chân vào chính giới thì hắn đã trở thành quân cờ trong tay Tiết Hồ rồi. Trong suốt 20 năm qua, Tiết Hồ âm thầm trợ giúp để cho hắn từng bước thăng chức. Đồng dạng cũng làm quân cờ như hắn phát huy ra nhiều tác dụng trọng yếu. Cho nên hắn cảm thấy hắn cần thiết và phải có nghĩa vụ nhắc nhở Tiết Hồ một chút. Dù sao, hắn biết việc Tiết Cường bị giết chết đả kích Tiết Hồ rất lớn. Tiết Hồ chuẩn bị vận dụng thủ đoạn ám sát giải quyết Trần Phàm. Theo hắn xem ra, nếu đêm nay buổi lễ dạ hội từ thiện không được cử hành, hắn đối với quyết định của Tiết Hồ tự nhiên là không hề có chút gì nghị. Nhưng hiện giờ thì khác hẳn. Dứt bỏ chuyện đoàn người viên binh mơ hồ trở thành chỗ dựa vững chắc mới của Trần Phàm, bằng vào thân phận chủ tịch tập đoàn Cao Tường của Trần Phàm, liền đủ khiến cho Tiết Hồ muốn ném chuột lại sợ vỡ bình rồi. Dù sao, tài sản của tập đoàn Cao Tường lớn đến mấy trăm triệu, là chùm thương giới doanh nghiệp tư nhân, đồng dạng cũng là đối tác lớn nhất của tập đoàn Kenner tại đại lục. Hai thân phận này có phân lượng rất nặng. Ở những điều kiện tiên quyết như vậy, nếu Trần Phàm bị ám sát, điều này sẽ khiến cho phản ứng dây chuyền cực kỳ khủng bố. Nhất là chủ tịch tập đoàn Cao Tường cũng không phải là chó mèo ngoài đường. Muốn giết thì giết a. Ngoài ra, nếu đám chiến hữu của Trần Chiến nổi giận, Hắc Kim Đế Quốc do Tiết Hồ tận lực kinh doanh mấy chục năm qua sẽ khó tránh khỏi mũi dùi, không dám ngay mặt đối kháng nhau. Từ đó hậu quả chưa chắc Tiết gia đã có thể thừa nhận nổi. Tiểu Mã à, lời nhắc nhở của anh tôi hiểu được. Đầu bên kia điện thoại, Tiết Hồ nghe xong lời đề nghị của Mã Chí Cường, dùng một loại giọng nói rủ rì đáp. Sau này hãy làm tốt bổn phận của chính anh đi, chuyện Hắc Đạo anh không cần quan tâm nhiều làm gì. Dạ, Tiết thúc. cả người Mã Chí Cường cứng ngắc, gương mặt lộ vẻ sợ hãi. Đương nhiên, tôi cũng biết anh có lòng tốt mà thôi. Đầu bên kia điện thoại, Tiết Hồ làm như có thể cảm nhận được nội tâm sợ hãi và lo lắng của Mã Chí Cường, nên an ủi hắn một câu. Sau đó xoay chuyển lời nói. Mặt khác, nói vậy trong lòng anh cũng đang lo lắng đám chiến hữu của Trần Chiến sẽ trả thù anh. Lột bột. Trong lòng Mã Chí Cường chợt lột bột, không dám nói tiếp. Bởi vì trong lòng hắn quả thật đang lo lắng điểm này. Yên tâm đi, bọn hắn sẽ không làm như vậy. Tiết Hồ định liệu trước, nói. Bọn họ tới trợ giúp tiểu tạp chủng của Trần gia tham dự dạ hội từ thiện thuộc loại trợ uy. Điều này đối với chính bản thân họ mà nói, tuy rằng sẽ tạo thành ảnh hưởng nhất định, nhưng cũng không đáng lo ngại. Cho nên bọn họ mới đến đây. Nhưng nếu chân chính muốn cùng chúng ta đối chiến, dù cho họ có nguyện ý, thì thế lực sau lưng họ cũng sẽ không đồng ý. Đồng dạng trung ương sẽ vì toàn cục mà cũng tuyệt đối không cho phép họ đứng ra gây chiến. Lần này Yến gia điểm tới là rừng, đó là một chứng cứ minh xác. Đầu bên kia điện thoại trong con ngươi Tiết Hồ lóe ra ánh sáng tinh minh. Cho nên, mục đích cuối cùng của bọn họ chỉ là vì muốn làm ra tác dụng uy hiếp mà thôi. Mã Chí Cường không hé răng. Nhưng trong lòng lại hiểu rõ ngoài miệng Tiết Hồ nói thực dễ nghe. Nhưng trong ngữ khí lại toát ra cảm giác vô lực không thể nào che giấu. Lý trí phân tích lời nói của Tiết Hồ. Hắn cho ra kết quả theo trước mắt mà xem. Đoàn người viên binh chứng thật là vì muốn tạo thanh thế cho Trần Phàm. Tạo ra tác dụng uy hiếp với những đối thủ của Trần Phàm. Nhưng một ngày kia, một khi Trần Phàm thật sự xảy ra sự cố, hoặc là gặp đại phiền toái, không người nào dám cam đoan. Đoàn người viên binh sẽ không xuất thủ. Trong lòng Mã Chí Cường hiểu được, Tiết Hồ há có thể không rõ. Hắn so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng, hắn đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để báo thù cho Tiết Cường. Trần Phàm bị đuổi ra khỏi Trần gia, lại lấy một loại thân phận mới, lại gia nhập trở vào trò chơi. Tiết Hồ nhất định phải dựa theo quy tắc trò chơi tiếp tục chơi với Trần Phàm. Trò chơi mới lại mở ra, chẳng biết hươu chết về tay ai. Lần đầu tiên trong lòng Tiết Hồ không thể chắc chắn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 381 tấu vang hồi kèn phản kích. Trung tâm hội nghị quốc tế Đông Hải. Trong đại sảnh chiếm diện tích 3.600 m² đang tổ chức họp báo. Mấy trăm phóng viên tề tụ cùng một chỗ. Lặng lặng chờ đợi Trần Phàm, Dương Viễn, Vô Mân xuất hiện. Trong sự chờ đợi kiên nhẫn của các phóng viên, Trần Phàm, Dương Viễn cùng Vô Mân chậm rãi đi vào phòng họp báo. Nện bước trầm ổn mạnh mẽ. Gương mặt bình tĩnh như nước. Rất nhanh, ba người Trần Phàm ngồi xuống ghế. Dương Viễn kéo microphone trước người, nghiêm túc nói. Các bạn phóng viên. Bởi vì buổi tiệc tối của dạ hội từ thiện sẽ bắt đầu rất nhanh. Thời gian của chúng ta rất ít. Buổi họp báo chỉ có thể ưu tiên 30 phút. Cho nên cơ hội phỏng vấn của các vị chỉ có một lần. Hơn nữa chỉ nói về chủ đề từ thiện hôm nay. Tiếp theo các vị có thể bắt đầu phỏng vấn. Bá, Dương Viễn vừa nói xong, toàn bộ phóng viên bên dưới đã đồng loạt giơ tay, tốc độ nhanh tới cực điểm. Dưới ánh đèn, đôi mắt họ tràn đầy vẻ chờ mong nhìn Trần Phàm. Bọn họ rất rõ ràng, Trần Phàm mới là diễn viên của buổi họp báo này. Trần Tiên Sinh chào ngài, tôi là phóng viên Vương Man của đài truyền hình Đông Hải. Đối với buổi dạ hội từ thiện đêm nay, ngài có cảm thụ như thế nào? Người thứ nhất đứng dậy chính là phóng viên bản địa Đông Hải. Đài truyền hình này cũng là một trong những truyền thông hợp tác chủ yếu của tập đoàn Cao Tường. Cũng bởi vì như vậy, nàng cũng không hỏi câu hỏi quá mức gài bẫy. Ngược lại câu hỏi thật đơn giản, rất dễ trả lời. Nghe câu hỏi, hai tay Trần Phàm thật tự nhiên đặt trên bàn. Thân mình thoáng nghiêng tới phía trước. Trên mặt chậm rãi hiện lên vẻ tươi cười. Nói, hồi báo xã hội, đây là nghĩa vụ của mỗi công dân cần thực hiện. Có thể tổ chức hoạt động nhân ái như vậy là một chuyện khiến tôi vô cùng yêu thích. Đồng dạng cũng là công tác trọng yếu hạng nhất của tập đoàn Cao Tường và tập đoàn Kenner. Sau này, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục tổ chức những buổi hoạt động như thế. Trần Tiên Sinh, mọi người đều biết, tập đoàn Cao Tường do tập đoàn Thiên Vấn, tập đoàn Hải Thủy, tập đoàn Viễn Sơn thành lập dung hợp. Trong đó chủ tịch tập đoàn Thiên Vấn Dương Viễn Tiên Sinh đảm nhiệm chức của tập đoàn Cao Tường. Chủ tịch tập đoàn Hải Thủy Tô Thanh Hải Tiên Sinh đảm nhiệm chức tổng tài. Căn cứ bài danh cổ phần trong công ty, cổ phần của Tô Thanh Hải Tiên Sinh là nhiều nhất. Lẽ ra do Tô Tiên Sinh đảm nhiệm chức chủ tịch mới đúng. Vì sao ngài lại trở thành chủ tịch? Phóng viên thứ hai thuộc Tân Hoa Xã, câu hỏi rắc rối phức tạp hơn rất nhiều. Bởi vì Tô Thanh Hải Tiên Sinh đã đem toàn bộ cổ phần chuyển nhượng cho tôi. Tôi là đại cổ đông lớn nhất của tập đoàn Cao Tường. Gương mặt Trần Phàm thật bình tĩnh trả lời. Hoa Lạp. Trần Phàm vừa nói xong toàn bộ hiện trường đã xôn xao lên. Dù bọn hắn đã đoán được Trần Phàm trở thành chủ tịch tập đoàn Cao Tường là bởi vì trong tay nắm giữ cổ phần công ty, lại thật không ngờ Tô Thanh Hải lại có thể đem toàn bộ cổ phần công ty chuyển nhượng cho Trần Phàm. Trần Tiên Sinh, Tần An Tiên Sinh có lực ảnh hưởng rất lớn trong lĩnh vực kinh tế. Dù là rất nhiều xí nghiệp hàng đầu từng mời ông ấy đảm nhiệm chức chủ tịch danh dự nhưng ông đều cự tuyệt. Vì sao ông lại nhận đảm nhiệm chức chủ tịch danh dự của tập đoàn Cao Tường vậy? Phóng viên thứ ba đem mũi nhọn nhắm ngay Tần An. Về vấn đề này, tôi nghĩ anh nên tự mình đi hỏi Tần Lão Tiên Sinh thì tốt hơn. Trần Phàm đá ngược quả bóng trở lại. Không trả lời thẳng thắn. Liên tục trả lời câu hỏi của ba phóng viên quốc nội. Trần Phàm rõ ràng nhìn thấy phóng viên của khu Hong Kong cùng nước ngoài đều có chút lo lắng cùng bất mãn. Vì thế, Trần Phàm đưa câu hỏi thứ tư dành cho phóng viên đến từ Hong Kong. Nữ phóng viên kia nhìn thấy Trần Phàm mời nàng đặt câu hỏi thì chợt ngẩn ra. Sau đó kích động đứng dậy. Kết quả có lẽ vì quá mức kích động nên nút áo trước ngực đứt tung lộ ra khe rãnh thâm thúy. Cùng chiếc áo ngực bên trong. Bất quá nàng tựa hồ như không hề để ý tới mà châm trước một phen, sau đó mở miệng hỏi. Trần Tiên Sinh, từ trước khi buổi dạ hội từ thiện bắt đầu, tổng tài tập đoàn Cao Tường Tô Thanh Hải Tiên Sinh mang theo một nhóm người đi lên đài chủ tịch chào hỏi ngài. Thân phận của họ đều thật không đơn giản. Vì sao họ lại tới tham gia dạ hội từ thiện lần này? Họ đều là trưởng bối của tôi. Tới tham gia dạ hội từ thiện chính là vì chúc mừng tôi trở thành chủ tịch tập đoàn Cao Tường. Cũng không có nguyên nhân gì khác. Trần Phàm không nóng không vội đưa ra lời giải thích. Tôi mới vừa nhận được tin tức trong bọn họ có nhân vật thực quyền của quân đội, còn có. Thật xin lỗi mỹ nữ, mỗi người chỉ có một cơ hội đặt câu hỏi, câu hỏi của cô đã xong rồi. Trần Phàm cười cắt đứt lời nàng. Mặt khác, nút áo của cô đã bị đứt. Cá nhân tôi cho rằng cô nên đi xử lý một chút thì tốt hơn. Cô cảm thấy thế nào? Ha ha! Có lẽ thật không ngờ trước đó Trần Phàm luôn trầm ổn vững vàng, lại có một mặt hài hước như thế. Một ít phóng viên tại hiện trường đều bị chọc cười. Trong đó còn có không ít nam nhân lại đưa mắt nhìn lướt qua trước ngực nữ phóng viên kia, tựa hồ muốn được ngắm nhìn một phen. Mà nữ phóng viên kia lại đỏ bừng mặt, chật vật ngồi trở xuống. Một câu nói vui đùa của Trần Phàm làm không khí tại hiện trường trở nên thoải mái hơn. Theo sau, Trần Phàm lại mời một nữ phóng viên tóc vàng mắt xanh của nước ngoài. Trần tiên sinh, tôi là phóng viên đài truyền hình bơ cơ của Mỹ. Người đứng dậy hỏi là một nữ phóng viên người Mỹ. Da thịt trắng tuyết, mái tóc vàng rực đến chói mắt, trước ngực cũng rất căng cứng, nhưng vẫn kém hơn nữ phóng viên người Hong Kong một chút. Nàng tựa hồ đã chuẩn bị xong mới đứng dậy, cũng không có vẻ kích động cùng khẩn trương, mà có vẻ thập phần bình tĩnh. Theo tôi được biết, ngài ở đại lục có rất nhiều đối thủ, mà đoạn thời gian trước ngài bị buộc rời khỏi gia tộc, bây giờ ngài lại tổ chức buổi dạ hội từ thiện, hơn nữa mời rất nhiều nhân vật quan trọng trong quân sự cùng chính trị của quý quốc, là vì muốn thị uy đối với đối thủ của ngài hay sao? Nữ phóng viên tóc vàng mặc dù là người Mỹ nhưng nói tiếng Trung văn dị thường lưu loát. Hơn nữa trong lúc nàng nói chuyện, ánh mắt nhìn thẳng ánh mắt Trần Phàm, tựa hồ tuyệt không kiêng kỵ vì đã đưa ra vấn đề nghiêm trọng như thế. Ngược lại trong con ngươi của nàng lóe lên quang mang hưng phấn. Bá! Lời của nữ phóng viên người Mỹ vừa thốt ra, toàn bộ phóng viên tại hiện trường đều không hẹn mà cùng đưa mắt chuyển qua, lại một lần nữa tập trung Trần Phàm, trong ánh mắt tràn ngập vẻ chờ mong, nhưng trong lòng lại tràn ngập nỗi khiếp sợ. Khiếp sợ nữ phóng viên người Mỹ kia làm sao nhận được tin tức này, đồng thời cũng khiếp sợ lá gan của nàng thật khá lớn. Đối mặt ánh nhìn chăm chú của mấy trăm phóng viên bên người Trần Phàm, Dương Viễn cùng Dô Mân đều không hẹn cùng nhíu mày. Bọn họ rất rõ ràng câu hỏi này chỉ sợ sẽ là câu hỏi khó trả lời nhất của buổi họp báo hôm nay. Bởi vì nữ phóng viên người Mỹ kia một châm thấy máu vạch ra mục đích thực sự của Trần Phàm trong buổi từ thiện lần này. Duy nhất sai lầm đó là nhóm người của viên binh không phải do Trần Phàm chủ động mời đến, mà là vì muốn giúp ủng hộ Trần Phàm nên mới đến. So với Dương Viễn cùng Dô Mân, gương mặt Trần Phàm không hề có chút dao động, trên mặt vẫn lộ dáng tươi cười thản nhiên. Sau đó trong biểu tình chờ mong của toàn bộ phóng viên tại hiện trường, hắn cười trêu vẹo nói: Tiểu thư xinh đẹp, những gì cô muốn hỏi cô đều biết hết rồi. Cô đều biết hết rồi. Tại hiện trường buổi họp báo đang hoàn toàn im lặng, vang lên lời nói trêu chọc của Trần Phàm. Thanh âm vừa ra, đại bộ phận phóng viên đều ngây ngẩn cả người. Tựa hồ bọn họ thật không ngờ Trần Phàm lại trả lời như vậy. Sau thoáng ngây người, một ít phóng viên biết về điển cố của những lời này khóe miệng không tự chủ được chợt nhích lên cười khẽ. Mà nữ phóng viên người Mỹ lại hoàn toàn không hiểu ý nghĩa câu trả lời của Trần Phàm. Cái gì? Vừa mê mang nàng lại chợt thốt lên, lần này nàng dùng tiếng Anh, khẩu âm chính tông của Mỹ. Thật xin lỗi nữ sĩ xinh đẹp, câu hỏi của cô tôi đã trả lời. Trần Phàm cười nói, vì kế tiếp, Nghe được Trần Phàm vừa nói như thế, nữ phóng viên người Mỹ hiển nhiên không hài lòng với thái độ của Trần Phàm. Thần tình buồn bực, nàng còn định mở miệng nói thêm gì đó lại bị đồng bạn ngồi một bên kéo tay. Không cam lòng ngồi xuống ghế. Trong mười mấy phút sau, các phóng viên đến từ khắp nơi trên toàn cầu đều hỏi liên tục. Câu hỏi của phóng viên quốc nội tương đối dễ dàng trả lời, mà phóng viên nước ngoài thì hoàn toàn khác hẳn. Câu hỏi nào của họ cũng là câu hỏi gài bẫy. Ví dụ, nữ phóng viên đến từ thành phố Ba Di lãng mạn đã lớn mặt hỏi Trần Phàm: Trần tiên sinh, xin hỏi ngài đã kết hôn chưa? Hoặc là ngài đã có vị hôn thê? Đối với loại câu hỏi này, Trần Phàm dở khóc dở cười đều tránh né không đáp. Ngoại trừ phỏng vấn Trần Phàm, một ít phóng viên còn hướng người phụ trách dô mân của tập đoàn Kenner tại châu Á một vài câu hỏi. Đối với dô mân mà nói, kinh nghiệm ứng phó phóng viên phong phú hơn Trần Phàm rất nhiều. Mỗi một lần mở miệng trả lời đều là lập lờ nước đôi, rồi lại để các phóng viên không tìm kiếm được sai lầm. Nói đơn giản chính là lão bánh quẩy. Sau khi buổi họp báo kết thúc, đại bộ phận phóng viên đều có vẻ bất mãn. Dù sao, toàn bộ buổi họp báo tin tức chân chính hữu dụng đối với họ chỉ có một Tô Thanh Hải đem toàn bộ cổ phần công ty chuyển nhượng cho Trần Phàm, để Trần Phàm trở thành chủ tịch tập đoàn Cao Tường. Ngoài ra, bọn họ muốn biết rõ về chuyện xuất hiện của nhóm người viên binh. Trần Phàm đều chỉ trả lời cho qua chuyện, căn bản không hề thật sự trả lời. Trần tiên sinh, trước kia ngài từng tham gia họp báo. Khi đi ra khỏi phòng họp báo, Dương Viễn tò mò hỏi: từng là người phụ trách tập đoàn Thiên Vấn, hiện giờ là của tập đoàn Cao Tường. Tham dự buổi họp báo đối với Dương Viễn chỉ là chuyện cơm thường. Theo hắn xem ra, Trần Phàm đã biểu lộ thật thành thục trong buổi họp báo vừa rồi. Không có. Trần Phàm nhẹ lắc đầu. Mới họp, ăn, dùng một câu rất lưu hành mà nói, chưa ăn được thịt heo nhưng cũng đã thấy qua heo chạy rồi. Dương Viễn ngạc nhiên. Đúng rồi, Tô Ca để cho tôi chuyển cáo ngài, ông ấy đi bồi chiến hữu, sẽ không xuất hiện trong buổi tiệc tối nay. Dương Viễn nhớ ra gì đó liền nói. Trần Phàm gật đầu đáp: tôi đã biết. Đúng rồi, Dương Viễn, sau khi tiệc tối bắt đầu, tôi sẽ đi bồi Tô Thúc bọn họ uống rượu. Anh ở đại sảnh ứng phó. Hiểu rồi. Dương Viễn cũng không có gì nghị. Mặt khác, nếu Hoàng Chí Văn, Mã Chí Cường cùng La Phó Chủ tịch rời tiệc sớm, anh giúp tôi cản lại. Anh nói sau đó tôi có chuyện quan trọng muốn nói với bọn họ. Trần Phàm nheo mắt lại, bổ sung nói: nờ. Bên tai vang lên lời nói của Trần Phàm, nhận thấy được tia khí tức nguy hiểm toát ra từ trong con ngươi của hắn. Trong lòng Dương Viễn đột nhiên nảy sinh một ý niệm: Trần Phàm lưu lại ba người, chỉ sợ không chỉ bàn về chuyện tập đoàn Cao Tường đơn giản như vậy. Trong lòng mặc dù hiếu kỳ, nhưng Dương Viễn không lắm miệng hỏi thêm, mà giữ im lặng đồng ý. Đúng như ý nghĩ của Dương Viễn, Trần Phàm lưu lại ba người quả thật không phải vì bàn chuyện của tập đoàn Cao Tường, mà là vì muốn tấu vang hồi kèn phản kích, lấy Hoàng Chí Văn khai đao. Đây là bước đầu tiên tấu vang hồi kèn phản kích. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 382 lấy Hoàng Chí Văn khai đao. 1. Lúc Trần Phàm mang theo Dương Viễn quay trở lại đại sảnh hội trường, bên trong đại sảnh đèn đuốc rực rỡ,